Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chu Vận Uyển lay lay tay đầu phơi chiếc nhìn sang Ân Ngạo. Em mau lên xem vợ của em như thế nào đi. Anh hiểu ý chạy theo cô, vừa bước vào đã thấy cô vẻ mặt bối rối đi qua đi lại trước cửa phòng tắm. Vợ, em có sao không thế? Cô thở dài lắc đầu, lại đi lại trước cửa. Hơn 10 phút sau, cô bước vào lấy ra một thứ gì đó cầm chắc trong tay. Nhắm mắt lại mở ra xem từ từ, tim đập thật mạnh. Hai vạch, cô há mồm trợn tròn mắt nhìn sang anh. Tâm trạng cô bây giờ mừng sắp khóc. Ông xã, anh nhìn đi. Cô đưa que thử thai đến trước mặt anh. Anh vẫn đang chăm chú nhìn cô, rồi nhìn sang que thử thai. Anh sắp làm cha rồi. Cô gật đầu, anh ôm cô vào lòng sau đó lại buông ra. Như vậy vợ à, bây giờ chúng ta nên đi mua cái gì trước đây? Quần áo, tã, ngựa gỗ hay đồ chơi? Còn chưa biết là con trai hay con gái mà. Bây giờ chúng ta đi mua đồ con trai con gái luôn. Nếu là con trai thì đồ con gái để dành sau này sinh tiếp. Còn là con gái thì để đồ cho con trai của Tước Nhi. Cũng được. Vợ à, bây giờ em xuống dưới lầu ăn một ít gì đi. Em đang rất khó chịu, em muốn ăn cháo Danh Hai nấu. Được được, em nằm ở đây, anh xuống dưới kêu chết làm. Cô như một đứa trẻ chạy đến tìm ông ngoại mình. Ông, heo già, con vào đây đi. Cô bước đến ngồi cạnh ông mình, ông nắm lấy tay cô xoa xoa. Con biết không, con thật sự rất giống mẹ của con. Ta không nỡ gả con đi. Gả cho Ân Ngạo rồi, phải biết chăm sóc nó cho tốt. Tiểu tử đó điển trai phong độ, con phải giữ gìn. Con có thai rồi. Cháu gái ngoan của ta, ngày mai con về Thượng Hải. Khi nào sinh con xong thì hai đứa dắt con qua đây thăm ông. Dì Tử Liên của con rất nhớ con, đang đi vòng quanh thế giới cùng cha con với mẹ của tiểu tử đấy. Vâng. Được rồi, đang có thai về phòng nghỉ sớm đi, ngày mai còn bay nữa. Cô bước ra khỏi phòng ông. Ông nhìn bóng dáng đứa cháu cưng của mình. Ông không muốn xa cô một chút nào, không muốn gả cô đi. Cô lại bước đến phòng của Đông Phương Húc. Anh Tuyết Tuyết, tối rồi em qua đây làm gì? Ngày mai em về Thượng Hải. Anh biết rồi, khi nào sinh con phải qua đây thăm ông và tụi anh nữa đấy. Ừ, ngủ đi. Anh mỉm cười, đứa em gái này anh muốn giữ bên mình. Từ nhỏ đến lớn anh đều nuông chiều cô. Bây giờ cô mang thai, sau này sinh con sẽ rất đau đớn. Anh không muốn em gái anh như vậy, anh sẽ rất đau lòng. Mã Lập Hy giờ này đã trốn đi chơi gái rồi. Tôi thì sáng mai hắn về rồi thông báo vậy. Cô đi về phòng, vừa nhìn thấy anh đã muốn ôm anh. Vợ à, mình ngủ đi thôi. Anh bước đến ôm cô đến giường ngủ, ôm cô vào lòng nhắm mắt lại. Anh ước gì lúc nào cũng được như vậy, không cần đi làm, ở nhà ôm cô trong lòng. Anh mong đứa trẻ của cô và anh sẽ là con trai. Để đến khi con trai tiếp quản cơ nghiệp Ân gia, anh sẽ có nhiều thời gian bên cô hơn. Nếu là con gái, đứa bé giống cô, nếu để con gái của anh khổ cực, anh sẽ rất đau lòng. Vậy thì anh sẽ phải làm cả đời rồi. Sáng hôm sau, hai người lên máy bay trở về Thượng Hải. Cô vừa bước chân xuống đã bị anh ôm thẳng lên phòng. Ngoan ngoãn ngủ, anh đến công ty. Em cũng phải đến công ty. Anh lo, em lo cho con của chúng ta là được. Được rồi, nhớ về ăn cơm đấy. Tạm biệt bảo bối. Anh hôn lên trán cô tạm biệt. Đi ra một căn phòng khác thay ra một bộ vest lịch lãm đi đến Lãnh Ngạo. Cũng với bộ mặt mang đầy hàn khí bước vào công ty, nhân viên nữ nhìn anh ánh mắt mê mệt. Anh bước lên phòng làm việc của mình, gọi cho ai đó. Cơm hết gia tộc họ Hạ. Đừng để tôi thấy người nhà Hạ ở Thượng Hải nữa. Anh tắt máy bỏ lên bàn làm việc, xoay ghế nhìn từ trên cao xuống. Anh ngủ lúc nào cũng không hay. Ở nhà cô vì ngủ không được nên đi vào bếp làm rất nhiều thức ăn chờ anh về. Mà đến 1 giờ trưa vẫn chưa thấy, cô quyết định đến Lãnh Ngạo. Cô diện một chiếc váy suông bầu chứ không phải mặc quần áo như trẻ con lúc trước nữa. Tài xế vừa dừng trước cửa Lãnh Ngạo. Cô bước xuống xe, tay cầm hộp cơm đi thẳng vào bên trong. Đến cửa thang máy thì bị một nhân viên nữ chặn lại. Thưa tiểu thư, đây là thang máy dành cho tổng giám đốc. Thì sao? Cô không được đi thang máy này, mời cô đi lối khác. Tôi muốn đi bên này. Đây là quy củ, xin cô tuân theo quy tắc. Tại sao phải tuân theo quy tắc? Cô nghĩ cô là ai chứ? Phu nhân tổng giám đốc. Cô đừng ăn nói ngang ngược, từ trước đến nay giám đốc chưa từng nói qua đã có phu nhân. Anh ấy đẹp trai nhà giàu như vậy, sao có thể đến lượt cô? Cái vợ cũng cần nói qua với các người à? Không đến lượt tôi chắc đến lượt cô sao? Trước khi cô phát biểu cũng phải biết người ta một chút chứ. Tôi vì muốn sửa đôi với anh ấy mà phấn đấu hơn 2 năm để leo lên vị trí trưởng thư ký như ngày hôm nay. Cô chỉ nghĩ là một con danh như cô muốn nói năng sảng bậy thì tôi tin cô là tổng giám đốc phu nhân sao? Phí lời, để tôi gọi tổng giám đốc đẹp trai giàu có của các người vậy. Dứt lời, cô lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoại reo làm anh thức giấc. Nhìn thấy số máy bà xã, anh nở nụ cười ngọt ngào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net